vẫn cứ yêu em, chương 5, chỉ là người dưng, góc truyện audio.com. Long Thiên nắm tay Mỹ Dung kéo cô bước nhanh ra ngoài, gió lạnh thổi tới, khiến cô có chút lạnh lẽo. Long Thiên cởi áo ngoài khoác lên người cho cô, anh nắm tay cô bước tới một góc khuất để tránh gió lạnh. Sao lại ra đây? Mỹ Dung hỏi. Như thế nào, ở cùng một chỗ với tôi rất khó chịu sao? Long Thiên nhìn đỉnh đầu cô nói. Mỹ Dung ngượng ngùng lắc đầu đáp. Không phải vậy, Phi Tuấn, anh làm trò gì vậy? Rõ ràng tôi nghe thấy anh nói chuyện cùng cô ta. Một cô gái xinh đẹp vì giận dữ mà gương mặt vặn vẹo. Em làm ầm cái gì? Anh với cô ta chỉ là nói chuyện thôi, người đàn ông bên cạnh nói. Hừ, tôi xem ra thì anh và cô ta hẹn nhau ở trên giường thì có. Cô gái tức giận hét lên. Em điên cái gì? Chàng trai kia bực tức nhưng vẫn nhỏ giọng đáp lại. Mỹ Dung đứng ở góc tối liền nhìn thấy khung cảnh ở trước mắt kia rất rõ ràng. Đó không phải là Phi Tuấn và vợ anh ta sao? Long Thiên nhìn theo hướng của Mỹ Dung, khóe môi nhếch lên thành vòng cung đẹp mắt. Mỹ Dung có chút hoa mắt khi nhìn thấy nụ cười của anh. Đúng lúc này, Phi Tuấn nhìn sang, trùng hợp hai bên đều nhìn về phía đối phương. Phi Tuấn ngạc nhiên nhìn cô, không biết là đã bao lâu rồi. Từ ngày chia tay, anh chưa từng nhìn thấy cô xuất hiện, dù là vô tình gặp cũng chưa một lần. Thời gian trôi qua có vẻ như cô lại càng thêm xinh đẹp hơn, nét đẹp kiêu hãnh của một loài hoa độc chí mạng. Long Thiên ôm lấy eo Mỹ Dung cùng nhau bước ra, Mỹ Dung cơ hồ cảm nhận được bàn tay của anh có phần siết chặt hơn khi đến gần hai người kia. Đã lâu không gặp, Phi Tuấn, Mỹ Dung nở nụ cười tuyệt diễm chào anh và cô gái kia. Mỹ Dung, Phi Tuấn có chút bối rối nói. Đây là giám đốc tập đoàn Thị Gia A, vợ Phi Tuấn lên tiếng. Lúc này Phi Tuấn mới quay đầu nhìn đến người đàn ông bên cạnh cô, nhìn hai người có chút thân mật, lòng anh dâng lên cảm giác khó chịu đến không hiểu nổi. Thật trùng hợp, tôi và vợ muốn ra đây hóng gió một chút. Không ngờ lại gặp nhau ở đây, Long Thiên miệng cười mà lòng không cười nói. Vợ, Phi Tuấn ngạc nhiên nói, là tương lai gần, khi đó hai người nhớ đến tham dự cùng chúng tôi, Long Thiên nói. Mỹ Dung im lặng không nói gì, có lẽ cô đã quen với cách nói chuyện của anh rồi. Vợ Phi Tuấn liền mỉm cười, gật đầu phụ họa, đó là điều tất nhiên rồi. Chúng tôi đi trước, Long Thiên ôm lấy Mỹ Dung đi tới. Cứ như vậy họ lướt qua nhau, mỗi người một suy nghĩ, mọi người có một cảm giác của riêng mình. Nhưng đối với Mỹ Dung, cô biết rằng bây giờ anh đối với cô không hơn không kém, chính là người dưng, một người dưng từng thương. Cô tự nhủ, cảm ơn người đã mang đến những nghịch cảnh cho mình, vì nhờ nó mà cô có thể trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn. Có người từng hỏi cô. Cậu có hận hắn ta không? Thật lòng mà đáp, cô chưa từng hận thù anh. Hận thù người khác là một mất mát lớn nhất đối với mình. Hận là lấy sai lầm của người khác để giày vò bản thân, sau cùng là hủy diệt chính mình. Cho nên cô không hận anh. Hồi ức của tuổi trẻ, con đường thật dài, hai bên hông là những thân cây to lớn, cành lá vươn ra rợp bóng cả con đường. Khi cơn gió lạnh thổi qua, một vài chiếc lá sẽ thả mình đáp về với đất mẹ. Mỹ Dung ngồi sau chiếc xe đạp nhìn từng chiếc lá rơi rụng, trong lòng có chút bâng khuâng, chút lưu ưu luyến. Cảnh sắc của mùa thu, không khí xe lạnh của nó làm lòng người có chút mất mát, chút buồn vu vơ thoáng qua. Phi Tuấn đạp xe chờ cô đi khắp con phố nhỏ, qua từng con phố của thị trấn. Góc truyện audio.com. Cứ như vậy, họ đưa nhau đi trên khắp phố xá, rồi khi mệt mỏi sẽ dừng chân cùng ngồi xuống uống nước rồi nghỉ mệt. Nói cưới nhau những câu chuyện vui buồn. Tại sao em lại thích hoa hồng? Phi Tuấn mỉm cười như cơn gió xuân thấp thoáng dưới ánh ban trưa. Anh không biết câu chuyện về hoa hồng sao? Mỹ Dung nhìn bầu trời đáp. Anh rất bận rộn, làm sao có thời gian để tìm hiểu những thứ này? Anh lắc đầu nói. À, Mỹ Dung nhìn anh lại nói. Vậy em sẽ nói cho anh biết câu chuyện về hoa hồng. Tiếng nói trong trẻo như chuông bạc của cô như đưa người ta lạc vào một thế giới khác, một thế giới không tồn tại mang tên cổ tích. Ngày xưa thật xưa lắm, có một quốc vô ương ở tận phương trời xa xôi bên một khu rừng rộng lớn và rậm rạp. Vương quốc này sống thật hòa bình và yên vui sau một thời gian dài triền miên người dân phải đấu tranh để giành quyền độc lập. Và vị anh hùng chỉ huy người dân của quốc gia này đã được dân chúng tôn lên làm vị vua đầu tiên. Sau thời gian dài chinh chiến, họ chỉ lo an hưởng thái bình và sống cho những quyền lợi của cá nhân mình. Vị hoàng đế kia cũng vậy, ngất ngưỡng trên ngai vàng và hào quang của quyền vị, ông đã bỏ bê việc nước, quên cả chăm sóc cho dân và để mặc lũ bầy tôi tham danh lợi cai trị dân chúng. Vì muốn hoàng đế lãng quên với việc triều chính, bọn tham quan đã chọn một thiếu nữ đẹp tuyệt vời để vua lập làm hoàng hậu. Nhưng trái với ý muốn của bọn quan lại, hoàng hậu lúc nào cũng hết lời khuyên răn nhà vua nên lo cho dân chúng và chỉnh đốn việc triều chính. Lũ quan lại rất ghét hoàng hậu, nhưng không làm gì được vì nhà vua quá thương yêu nàng.